Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Trinh mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui và luôn an nhiên. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện của kênh của Trinh, bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống, tập 5, truyện của tác giả Tuyết Minh. Ngày đưa tang, con đường vắng nay cũng nhộn nhịp, nhưng nhộn nhịp bởi bước chân người đưa tang. Trời cũng nổi gió, như kiểu ông ấy cũng khóc thương cho cô. Những tờ giấy tiền được rải đầy từ nhà ra đến mộ của An Như. Khi nhìn bọn gia nhân lấp đất, cái hòm được chôn dần biến mất, đại phu nhân không khóc nữa mà xỉu ngay tại đó. Thanh Ngọc đứng cạnh bên mới đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ ơi! An Nam mới nói với cô. Cô đưa mẹ ta về đi. Khi nào xong việc ta về sau? Tôi biết rồi. Chiếc xe ngựa đi theo, đưa bọn họ đi về. Tang lễ lại tiếp tục diễn ra. Chỉ tội đứa nhỏ, chưa đầy 3 tháng, đã phải phục tang cho mẹ. Đại phu nhân cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Bà hốt hoảng định ngồi dậy. An Dư của ta! Thanh Ngọc cản. Mẹ nằm nghỉ đi, tang lễ chắc cũng xong rồi, họ cũng chôn xong rồi. Không được, ta phải ra với con bé. Cô ấy đã an nghỉ rồi, mẹ cũng nên bình tĩnh lại chút. An Dư của ta, con gái của ta! Đại phu nhân lại khóc. Thanh Ngọc chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng theo. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh, nỗi đau không ai mong muốn. Đã hơn 3 tháng rồi. Từ lúc An Dư mất, đại phu nhân cũng nằm bẹp giường, nửa đêm lại khóc gọi tên con. Đại phu phải kê rất nhiều thuốc an thần cho bà ấy. Nhìn bà ấy hốc hác và sụp ký nhiều, An Nam cũng không thể bên bà ấy, vì anh còn phải ra doanh trại luyện quân. Chuyện nước, chuyện nhà, khó mà cân bằng sao cho điều. Thanh Ngọc cũng không muốn anh lo lắng nhiều. Cô hay nói với anh rằng: anh cứ lo việc nước, còn mẹ anh thì tôi và nhị phu nhân sẽ chia nhau chăm sóc. Tuy tôi không thích bà ấy, nhưng vì anh nên tôi sẽ quan tâm bà ấy nhiều hơn. Câu nói của Thanh Ngọc khiến An Nam an tâm hơn rất nhiều. Ở nhà, Thanh Ngọc và nhị phu nhân cùng chia nhau ra chăm sóc cho đại phu nhân. Hôm đó, nhân lúc nhị phu nhân từ phòng đại phu nhân về nghỉ, A Yến đã sang đón. Chị về rồi. Nhị phu nhân nhoẻn miệng cười với cô. Em tìm chị có việc gì à? Em mang cho chị mật ong rừng để chị dùng nè. Em đặt lâu lắm mới có 2 lọ. Em mang cho chị 1 lọ. Cảm ơn em. Em với chị mà còn cảm ơn gì? Sau đó, bọn họ cùng nhau ngồi xuống bàn. Tiền nữ phải bóp vai cho bà. A Yến hỏi dò: bà ấy sao rồi hả chị? Vẫn vậy, mãi không vực dậy nổi. Nỗi đau này với chị ấy khác gì đòn chí mạng. Em hỏi cái này, vừa rồi bà ấy đưa số tài sản của An Như cho con cô ấy, vậy ai cũng có phần hả chị? Đúng. Như cô khi lấy lão gia, ông ấy đã cho cô của hồi môn. Nếu cô sinh con của cô cũng sẽ có một phần. Mỗi người chúng ta ai cũng có một phần. Chỉ tiếc là gia tài bí mật, không biết là lão gia đã cho ai, hoặc cái đó thuộc về An Nam rồi. Có lẽ đại phu nhân là người giữ chìa khóa bán đồ. A Yến cũng đã biết vấn đề này từ lâu. Hiện nay, ai là người giữ những thứ đó, nhị phu nhân cũng không chắc. A Yến suy nghĩ gì đó, lại hỏi tiếp. Ví dụ, ai đó mất thì sao hả chị? Ví dụ em mất, thì tài sản của em làm sao? Có được đưa về cho cha mẹ em không? Không được. Hoặc là em còn sống thì em cho. Ví dụ em không còn nữa, con cái không có, thì tài sản đó tất nhiên thuộc về đại phu nhân rồi. Như chị mất, tài sản của chị sẽ thuộc về Vân Tường. À, em hiểu rồi. Vậy em cũng sẽ mang biếu cho cha mẹ em. Nhị phu nhân nhìn cô nhoẻn miệng cười. A Yến nói thêm vài câu rồi rời đi. Khi đi ra ngoài, trong đầu cô mới nảy lên nhiều dự định. Một người mất, tài sản sẽ quy về một mối. A Yến rời đi rồi, tỳ nữ đang bóp vai mới hỏi nhị phu nhân. Sao tam phu nhân lại hỏi chuyện này ạ? Lão gia với cả An Dương tiểu thư mới mất. Ta cũng không biết nữa. Ngươi mang mật ong này xuống, nói bếp làm bánh mật ong cho Vân Tường. Ta đi thắp hương cho lão gia, rồi ta sẽ ra tìm. Vâng, nô tỳ biết rồi ạ. Tỳ nữ nhanh chóng mang mật ong đi, còn nhị phu nhân tranh thủ chợp mắt một chút. Cái tình A Yến hỏi dò về tài sản vô tình đến tai của đại phu nhân. Lần này bà ấy không nóng tính mà đi đánh người nữa. Bà ấy rơi vào suy tư, đánh vật với nội tâm đang bị tổn thương, cố gắng sâu chuỗi lại tình huống để chắc chắn rằng ai đã hại con bà. Bà đã tìm hiểu được ngựa hôm mà đưa ăn dư rồi đi. Bọn nó đã ăn phải cỏ có chất kích thích, khiến bọn chúng bị cuồng loạn mà lao xuống vực núi. Loại chất độc này, một khi đã ngấm sâu, thì đầu óc sẽ đau đớn, đau đến muốn chết mà thôi. Nhất định kẻ hại con bà phải trả giá. Mấy hôm sau, đại phu nhân đã tự mình ngồi dậy, cố gắng chôn nén nỗi đau vào lòng. Bà phải mạnh mẽ, phải lấy lại tinh thần để còn trả thù cho con của bà nữa chứ. Mọi người đã cùng nhau ngồi ăn cơm. Đại phu nhân thình lình xuất hiện. Nhị phu nhân vui lắm, vội đứng lên đi lại phía đó. Chị khỏe rồi sao? Đã đi lại rồi này, qua đây ăn với em. Nhị phu nhân kéo đại phu nhân qua bàn. Thanh Ngọc và Vân Tường nhìn thấy cũng vui lây. Chỉ riêng A Yến là thấy không vui một chút nào. Khi đại phu nhân ngồi vào bàn, bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn A Yến, lạnh lùng buông lời. Ta phải khỏe chứ, kéo con người lại mong ta chết để mà giành của. Câu nói ấy đánh trúng tim đen của A Yến. Cô không nói gì, chỉ tập trung ăn nhanh rồi đứng lên. Thanh Ngọc mới sai người mang cháo thịt bằm lên cho đại phu nhân. Mẹ ăn cháo này đi, còn nóng lắm. Được rồi. Mọi người nhìn đại phu nhân dần hồi phục mà ai cũng vui lây. Lúc ăn xong đi ra ngoài, Vân Tường mới nói với Thanh Ngọc. Đại phu nhân khỏe lại thật tốt. Đúng vậy, An Nam mà nghe được tin này chắc vui lắm. Lát nữa tôi sẽ viết thư cho anh ấy biết. Nhìn chị cũng vui quá. Tất nhiên rồi, An Nam vui tôi cũng sẽ vui, còn hắn buồn chưa chắc tôi buồn. Thanh Ngọc nghĩ vậy mà bật cười. Vân Tường bất ngờ hỏi, chị dâu yêu anh ấy lắm phải không? Nụ cười cũng nhanh chóng tắt, trạng thái lại rơi vào cung bậc khác. Cô thở dài rồi trả lời, yêu, nhưng không thể yêu, cũng có thể là không dám yêu. Tại sao? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi đó, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ quay về thế giới của tôi. Việc tôi từ thế giới khác đến, chỉ có anh tin tôi. Còn nếu không có cơ hội? Nếu vậy thì tôi thử làm phu nhân tốt của hắn xem sao. Hắn cũng nói là chỉ yêu mình tôi, không lấy thêm vợ. Chị dâu không ghét anh ấy nữa sao? Không ghét nữa. Tôi được yêu thương, tôi được quan tâm, tôi được cưng chiều. Người đàn ông tốt như vậy đốt đuốc đi tìm cũng không được, nên tôi sẽ trân trọng thôi. Nếu trước đó không phải anh ấy, chị có yêu phu quân hiện tại của mình không? Đủ tiêu chuẩn trên tôi sẽ yêu, càng đẹp trai càng tốt. Đằng nào ở đây tôi cũng là gái được gả đi rồi. Ván đã đóng thuyền, sao gỡ được. Thôi tôi về phòng đây, cậu viết thư cho An Nam nữa. Chị đi cẩn thận. Thanh Ngọc đi rồi, Vân Tường lại có chút gì đó không vui. Mối nhân duyên này là của anh mới đúng. Nếu là anh sẽ đối tốt với cô hơn thế, quan tâm cô hơn thế, bằng lòng đổi cái mạng sống của mình cho cô. Tất cả là do đại phu nhân. Chính bà ấy đã chia rẽ mối nhân duyên này của anh. Vân Tường đứng đó, tâm trạng tồi tệ, tay dần đến nắm chặt lại, chặt đến nỗi rớm cả máu. Mọi chuyện lại đâu vào đó. Không ai cứ ôm mãi nỗi đau được. Ai rồi cũng phải đè nén nỗi đau mà sống tiếp thôi. An Nam lại chuẩn bị ra trận. Lần này lại ra vùng biển đảo xa xôi. Tối hôm ấy, An Nam đến phòng tìm Thanh Ngọc. Cô không còn kinh hãi khi thấy anh nữa. Lần này cô dịu dàng hỏi: "Khuya vậy đến tìm tôi có việc gì không?" An Nam đến bên cạnh giường Thanh Ngọc, ngồi xuống, đưa ánh mắt lo lắng hướng nhìn sang cô. "Ta sắp phải ra trận rồi. Lần này chắc cũng mấy tháng ta mới lại về." Thanh Ngọc nhìn hắn nhíu mày: "Lại đi sao?" "Ừ, thân là võ tướng, không thể không đi được." "Đi gì tận mấy tháng, sao đi lâu quá vậy?" "Lần này là thế trận Biển Đông, sẽ không như đánh trận trên mặt đất, rất khó nhằn." "Vậy tôi đi với anh. Đằng nào tôi cũng đọc nhiều sách, cũng xem nhiều phim, biết đâu sẽ giúp anh được nhiều lắm." An Nam bất ngờ nắm chặt lấy tay của Thanh Ngọc: "Ta rất muốn mang cô đi theo, luôn muốn cô trong tầm mắt của ta, nhưng ta không thể. Trên chiến trường tên bay vô tình, cô có hiểu điều đó không?" "Tôi tự bảo vệ tôi được mà, ai cần anh bảo vệ?" Trái tim hắn cứ xôn xao, nào núng đến khó tả. Không nói năng gì, lại đưa tay ra sau gáy Thanh Ngọc, ép sát môi cô lại môi hắn. Nụ hôn đóng ấm và mềm mại làm sao. Khi đôi môi rời khỏi nhau, nhưng vẫn đầy quyến luyến, hắn nói với cô: "Đợi ta về." Cô chụp vội lấy tay hắn kéo lại: "Không, tôi không muốn làm hòn vọng phu. Tôi muốn được bên cạnh anh. Tôi..." Gương mặt hắn bất ngờ lại áp sát mặt cô. Ánh mắt chạm nhau, cái mũi chạm nhau, đôi môi khẽ mấp máy. "Cô yêu ta không?" Mọi thứ gần sát đến như vậy, cô cũng có thể nghe thấy tiếng đập của tim hắn và cả tiếng của tim cô. Tôi yêu anh. Nhưng nếu có cơ hội trở về thì tôi sẽ trở về. Anh liệu có chịu được điều đó không?" "Tại sao lại cứ nhất định phải trở về? Ở đây không tốt sao? Ở đây cô cũng có mọi thứ. Ta có để cô thiếu thốn gì đâu." "Vậy nếu đến lúc đó anh có đi với tôi, có thể bỏ mẹ anh lại không?" "Ta..." Thanh Ngọc khẽ mỉm cười. "Anh cũng hiểu tâm trạng tôi rồi chứ. Nếu yêu tôi thì nên chấp nhận đến lúc nào đó tôi sẽ rời đi. Nên giờ có giây phút nào bên cạnh nhau, hãy trân trọng nhau thôi." Không nói thêm lời nào nữa, An Nam cũng không muốn kiềm chế. Bên cạnh cô, anh như muốn phát điên. Nghĩ đến lúc cô cũng biến mất như cha, như ăn như, thì An Nam không biết phải làm sao. Anh muốn ôm lấy cô, muốn chiếm lấy thân thể cô, nhưng anh lại không thể làm điều đó. Anh muốn cô, nếu có biến mất thật, thì anh cũng phải được nhìn thấy cô lần cuối cùng. Trước khi anh rời đi, anh cũng nói với cô: "Vậy hãy đi cùng ta, có sống cùng sống, có chết cùng chết, cho trọn đạo phu thê." "Tôi biết rồi." "Cô ngủ đi." "Anh ngủ ngon." An Nam đứng lên rồi đi ra ngoài. Ý định của anh trước khi đến đây là ôm lấy cô mà ngủ. Thời gian bên nhau nó như dòng sông, không thể nhìn thấy được đâu là đầu, đâu là cuối. Chỉ đến khi sông cạn mới có thể nhìn thấy được. Ý định cô đi theo An Nam ra chiến trường, cô cũng mang tâm sự với Vân Trường. Hắn có vẻ lo lắng, ngăn cản cô. "Không được, chị đi như vậy rất nguy hiểm. Chiến loạn Biển Đông rất phức tạp, như đất liền, có biến còn chạy được. Chứ trên biển mà rớt xuống, chỉ có mất xác thôi." "Hey, không cần lo cho tôi biết bơi, lại còn biết võ nữa." "Nhưng chị là nữ dân, sao tránh khỏi mũi tên vô tình? Ông bà tổ tiên độ tôi dữ lắm." "Anh không cần phải lo đâu. À, tôi muốn xin anh thêm ít thuốc trị thương tốt, nhất định sẽ có chuyện cần dùng." "Chị có thể không đi được không? Chị vì anh ấy mà ra tận chiến trường sao?" Thanh Ngọc bỗng nhiên hỏi ngược Vân Tường: "Anh đã yêu bao giờ chưa?" Vân Tường im lặng, Thanh Ngọc lại nói tiếp: "Nhìn dáng vẻ anh thì chắc là chưa rồi. Khi yêu một người, mình lúc nào cũng mong muốn ở cạnh người đó." cùng người đó vào sinh ra tử, và luôn mong người đó được khỏe mạnh, hạnh phúc. Như chị và anh ấy, tôi biết, chúng tôi cũng thuộc loại đang yêu thôi, chưa đến mức quá sâu đậm. Nhưng, thôi, không nói nữa. Anh ngó cửa tiệm đi, tôi lại muốn ăn quà vặt rồi. Nói rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào đi ra khỏi đó. Vân Tường chỉ biết nhìn theo. Anh cũng là một kẻ đang yêu, một tình yêu đơn phương, rất khó giải bày. Anh cũng đang tự hỏi Thanh Ngọc năm đó đâu rồi. Một Thanh Ngọc luôn lo lắng cho anh, một Thanh Ngọc quan tâm anh, một Thanh Ngọc cứ hễ nói chuyện với anh là đỏ mặt. Tại sao bây giờ cứ mở miệng ra là An Nam? Nhất định, nhất định anh sẽ có được cô. Nhất định An Nam sẽ biến mất. Lúc đó anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh yêu cô hơn cả An Nam. Trên đường ra chợ, anh Đào mới hỏi: Tiểu thư, hình như nhị thiếu gia rất quan tâm chị đó. Thì chị dâu em chồng mà, quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà trước đây tiểu thư cũng rất thích nhị thiếu gia mà. Cô còn nhiều lần hối tiếc mối nhân duyên hụt với cậu ấy còn gì. Ủa, có luôn hả? Có, mỗi lần buồn cô đều lấy khăn tay của nhị thiếu gia ra ngắm còn gì. Mà mỗi lần gặp được cậu ấy thì kiểu gì cũng vui cả ngày. Thanh Ngọc mới suy nghĩ một chút. Thì ra Thanh Ngọc thật là yêu nhị thiếu gia Vân Tường. Cô hỏi: Có phải hôm Thanh Ngọc nhảy hồ là vì nhị thiếu gia không? Sao cái đó tiểu thư hỏi em? Tiểu thư nhảy chứ có phải em nhảy đâu. Thì em cũng biết sau đó, ta không nhớ gì mà. Có lẽ vậy. Chắc lúc đó tiểu thư muốn giữ danh dự cho nhị thiếu gia. Có lần em nghe tiểu thư nói sẵn sàng đổi mạng mình cho cậu ấy nữa mà. Thì ra Thanh Ngọc trước đây yêu Vân Tường đến mức ấy. Nhưng xin lỗi Thanh Ngọc của trước đây, Thanh Ngọc bây giờ không thể thực hiện được điều đó giúp cô rồi. Mấy hôm sau, An Nam đi qua phòng đại phu nhân, ngang qua cây đình ngoài sân, thấy Vân Tường ngồi đó một mình. Hắn mới ghé lại rồi ngồi đối diện Vân Tường. Sao ngồi đây một mình? Rượu ngon không rủ anh? Em bị thất tình nên chỉ muốn một mình thôi. Thất tình sao? Cô nương nhà nào vậy? Cũng chỉ là một hình bóng cũ. Là ai? Anh có biết không? Anh có biết. Ai vậy? Anh tò mò quá. Nói rồi Vân Tường mới rót cho An Nam một chén rượu, cạn chung rồi anh đưa lên miệng uống cạn. Anh thật may mắn, cái gì cũng có. Từ lúc sinh ra đã được cha yêu thương nhất, gia sản Tống phủ cũng nằm về tay anh, mối nhân duyên tốt cũng là của anh. Em thật ghen tị. Em cũng có kém gì anh đâu, em cũng có mọi thứ, cha cũng rất yêu thương em còn gì. Nào uống đi, chúc anh sắp ra trận được nhiều bình an. Bọn họ ngồi với nhau thêm một chút, uống với nhau thêm vài ly, rồi An Nam cũng đứng lên rời đi. Để tránh sự chú ý của mọi người, Thanh Ngọc buộc phải giả trai thành thư đồng bên cạnh An Nam. Bọn họ được ở chung một liều. Mỗi lần tắm thì gia nhân phải mang nước vào trong. Trong doanh trại lại rộ lên tin đồn tứ quân An Nam thích con trai. Hèn gì mà đi qua bao nhiêu chiến trường chưa thấy ngày ấy dịu dàng hay thân mật với nữ nhân bao giờ. Chúng ta là lính của ngày ấy, nhất định phải giữ thể diện cho ngày ấy. Miễn sao ngày ấy hạnh phúc là được. Đúng vậy. Những tin đồn ấy thật sự quá lộ liễu. Lộ liễu đến mức Thanh Ngọc cũng muốn cáo. Cô mang nước vừa nấu lên đem vào cho An Nam, miệng lào bầu: Anh thản nhiên vậy sao? Bao nhiêu tin đồn bu văng cả doanh trại lên trời rồi kìa. Kệ bọn họ thôi, ta không quan tâm. Nhưng mà tôi quan tâm. Phu quân của tôi đẹp trai, phong độ thế này, sao lại nói là thích con trai được chứ? An Nam bỏ cuốn sách xuống bàn rồi ngoắc tay với Thanh Ngọc: Lại đây. Thanh Ngọc phụng phịu đi qua đó. An Nam mới kéo tay khiến cô ngã nhào vào lòng hắn. Hắn nhìn cô với ánh mắt rất trìu mến. Cô là nữ nhân đầu tiên được ta đưa vào doanh trại. Là nữ nhân đầu tiên ta đối xử dịu dàng thân mật. Cô là người đầu tiên ta yêu nhiều đến vậy. Trái tim cả hai như muốn nhảy ra khỏi ngực. Không ngờ cô ở thế giới này lại có được tình yêu của một vị võ tướng. Đôi môi dần áp sát vào nhau, Thanh Ngọc bồi hồi nhắm mắt, môi chu lên. Bất ngờ có giọng nói vang lên: "Mời tướng quân ra dùng cơm." Nhìn thấy cảnh đó, tên lính mới xấu hổ quay đi: "À, xin lỗi tướng quân, tôi không cố ý." Thanh Ngọc cũng nhanh chóng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. An Nam thì không tỏ vẻ gì, mà hắn cứ cho đó là điều bình thường. Hắn nói với tên lính: "Được rồi, đi ăn thôi." Sau đó đứng lên và nắm tay Thanh Ngọc đi ra ngoài. Ở doanh trại này, Thanh Ngọc được đổi tên thành Ngọc Thanh. Dù sao chữ Thanh cũng ra dáng con trai hơn. Phía ngoài doanh trại, bàn ăn được xếp thành một hàng dài. Quân với lính cùng ngồi ăn chung với nhau, không phân biệt giai cấp. Khi ngồi vào bàn ăn, An Nam liền gắp vài món cho vào chén của Thanh Ngọc. Sau đó mới lấy cho mình miếng đầu tiên cho vào miệng ăn. Hắn thốt lên: "Ngon thật. Lão nông đầu bếp hôm nay lên tay nghề thật đó." Lão nông ngồi gần đấy liền lên tiếng: "Ờ, không phải tôi nấu đâu, là Ngọc Thanh nấu đấy. Chúng tôi chỉ đứng bên phụ thôi." An Nam ngạc nhiên hướng ánh mắt nhìn Thanh Ngọc. Nhìn ánh mắt ấy, cô hiểu ngay và nói với hắn: "Nhìn gì? Tôi nói ăn hơi bị đỉnh đó. Chẳng qua là ghét mẹ anh o ép người thôi." Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ăn tiếp. Đêm hôm đó, An Nam mới đưa Thanh Ngọc ra ngoài. Cô ngu ngơ hỏi: "Chúng ta đi đâu bây giờ?" "Có cây này đẹp lắm, đưa cô đi ngắm." Hắn thúc ngựa chạy qua ngọn đồi. Phía xa xa, nhìn tới thì đó là một rừng đom đóm, chuông bày lung tung, thắp sáng cả một vùng. Thanh Ngọc chỉ nhìn rồi khẽ thu người lại. Hắn hỏi: "Đẹp không?" "Là đom đóm đó." "Không đẹp chút nào. Anh có biết đó là gì không?" "Là đom đóm." "Tạm bậy. Nó là linh hồn của người chết. Khi họ chết đi, ban đêm từ những ngôi mộ sẽ hóa thân thành đom đóm, rồi bay đi tìm về nhà. Hoặc không thể về nhà thì cứ bay lung tung vậy đó." "Ta không biết điều đó." "Giờ thì biết rồi. Chúng ta về thôi, tôi lạnh đến nổi gai ốc rồi đây này." Hắn có chút thất vọng, thúc ngựa đưa cô về. Cái cảnh lãng mạn xinh đẹp mà hắn muốn dành cho cô cuối cùng lại thành ra ma mị. Bọn họ lại tiếp tục nhổ trại và tiếp tục hành quân. Đường đi rất dài, đi ngựa nhiều cũng rất mệt, nhất là lương thực mang theo không đủ. Đi đến đâu, cứ vào rừng hay ra suối là bổ sung lương thực. Đi đường dài như thế, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Trước mặt họ là biển rộng mênh mông. An Nam nói với cô: "Chúng ta chuẩn bị lên đây trên biển rồi. Ta ra đây đánh trận cũng là lần thứ hai." "Vậy chúng ta phải lên đên trên biển bao lâu?" "Khi nào hạ được giặc. Coi bộ hơi bị khó ăn à." An Nam ra lệnh cho quân lính đóng quân tại bãi biển. Khi đến đây cũng sáp nhập với lính và tướng canh giữ ở đây. Bọn họ bàn chuyện cơ mật nên Thanh Ngọc không thể vào bên trong liều. Cô một mình lang thang trên biển, ngắm hoàng hôn dần tàn. Lúc này cô nhớ nhà quá, nhớ bố, nhớ em vô cùng. Đêm hôm đó, đang lúc ngủ ngon thì thấy tiếng động. Thanh Ngọc bất chợt mở mắt, thấy An Nam đang nhẹ nhàng rời đi. Cô dụi mắt rồi hỏi: "Anh đi đâu vậy?" An Nam nghe tiếng cô hỏi thì quay lại giường, nhìn cô dịu dàng trả lời: "Ngủ đi, ta với vài người đi thám thính tình hình." Thanh Ngọc chụp lấy tay hắn: "Cẩn thận." "Ta biết rồi, tôi đi với." "Lạnh lắm, cẩn thận kẻo ốm đó." "Không ốm đâu." Thanh Ngọc bướng bỉnh leo xuống giường, đợi cô thay đồ rồi cùng đi. Hắn cẩn thận khoác thêm áo cho cô khỏi lạnh. Bọn họ thúc ngựa chạy men sườn núi. Khi gần tới nơi, liền cột ngựa vào những cái cây gần đó, rồi mới đi từ từ lên đó. Lên đến đây, có thể nhìn thấy Tào Địch từ trên cao. Bọn họ chăm chú quan sát. Thanh Ngọc lên tiếng: "Nhiều tàu quá, toàn tàu lớn không à?" An Nam mới hỏi vị tướng đi cùng: "Như thế này, khả năng thắng của chúng ta thế nào?" "Ờ, sợ không thắng nổi. Tàu ta nhỏ, quân ta lại không chuyên về biển đảo." Thanh Ngọc vẫn chú ý quan sát. Cái này thì không có. Theo như lịch sử cô học, cô sẽ mang ra cho hắn áp dụng hết. Lúc về đến liều trại, Thanh Ngọc mới kéo An Nam vào bàn. Qua đây. An Nam không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của cô. Thanh Ngọc lấy giấy bút ra vẽ những nét nguệch ngoạc tượng trưng. Đây là nơi chúng ta đứng lúc nãy. Đây là nơi địch đang đậu. Nếu chúng ta biết được khu vực nào có đá ngầm, hãy dụ tàu địch vào đó. Nhưng nếu bọn họ cũng biết được khu vực nào có đá ngầm thì sao? Chỉ còn cách lợi dụng thủy triều rút. Hãy dụ bọn chúng đến đó và đóng cọc sẵn dưới đáy biển. Nhưng tôi chỉ sợ biển không như sông, sẽ có những mạch nước xoáy chiều, khó lòng mà đóng được cọc. Vậy phải làm sao? Một tháng có hai lần trăng lên. Nếu để một lần trăng, chúng ta đóng cọc, đợi một lần trăng khác hãy đánh. Ta chỉ sợ chúng không đợi được ta đến lúc đó đâu. Thanh Ngọc nhìn vào tờ giấy mình vẽ, đầu óc cô đang cố gắng ghi nhớ tới những gì đã học, đã xem, để coi cách giải quyết. Cô lên tiếng. Chỉ còn một cách là trực tiếp đâm lũng tàu địch mà thôi. Nhưng làm sao có thể lặn lâu đến vậy được? Nếu tàu di chuyển, quân ta rất dễ thương vong. Cái căn bản là tàu địch làm bằng gỗ hay bằng sắt. Nếu mà bằng gỗ thì còn dễ chơi, chứ bằng sắt thì chịu. Ta nghĩ không thể bằng sắt được. Sắt là kim loại hiếm, ngay cả kiếm cũng toàn bằng thép mà thôi. Vậy chúng ta cần những cây giáo nhọn tầm một cánh tay. Khi ở dưới nước sẽ dễ dàng dùng sức di chuyển. Nhưng ở đây không đủ những thứ chúng ta cần. Cái này phải làm bí mật. Nếu có thể, hãy nhờ nhị thiếu gia chuyển vào. Có cái khó hơn là làm sao có thể thở lâu dưới nước đây nè. An Nam bất ngờ dùng hai tay kéo mặt Thanh Ngọc sát lại hắn. Hắn nhìn cô với ánh mắt vừa yêu thương vừa ngưỡng mộ. Hắn không nói gì, liền ép môi hắn vào môi cô. Mỗi lần được hôn như thế, tâm hồn cô cứ như bay trên mây. Vân Tường sau khi nhận được tin mật, ngay lập tức đi làm liền cho Thanh Ngọc. Anh còn cố gắng tìm loại gì có thể chứa được khí cho cô. Lúc này ở chỗ của An Nam, nhờ vào sự gợi ý của cô, An Nam cho làm nhiều buồng nhìn bằng rơm, đứng quanh trên những sườn núi, nhằm cho địch biết quân ta đông, cố gắng kéo dài thời gian cho Vân Tường kịp chuyển vũ khí vào. Sau đó còn cho lính học lặng, ngày nào cũng úp mặt vào chậu nước để nhìn thở. Thanh Ngọc cũng chăm chỉ xuống bếp làm nhiều món ăn ngon cho mọi người. Tuy thịt cá không nhiều, nhưng cứ ngon họ sẽ ăn được nhiều hơn. Cô muốn làm cái gì đó giúp cho An Nam bớt mệt nhọc. Đợi mấy hôm, Vân Tường cũng đến. Bọn họ gặp nhau thì mừng khôn tả. Nhìn ba xe hàng, rồi An Nam vỗ nhẹ lên vai của Vân Tường. Sau đó Vân Tường mới mở những thùng hàng ra. Phía trên là rơm rạ và những bình sứ rẻ tiền. Lôi hết những thứ đó ra, phía bên dưới chính là những cây sắt nhọn. Vân Tường nói, anh báo gấp nên em cũng cố gắng đi gom ở nhiều nơi. Được bao nhiêu á thì em làm bấy nhiêu. An Nam cầm những thanh sắt chắc nịch vừa tay mà khá hài lòng. Vậy được rồi, ít nhưng chất lượng thì được. Cảm ơn em. Nghĩa gì. Vân Tường cũng không quên đưa cho Thanh Ngọc một cái lọ nhỏ. Trong này là chanh ngâm mật ong, chị giao dùng đi cho đỡ ho. Mỗi lần lạnh chị đều ho rất nhiều. Ở đây là vùng biển, lại lạnh nữa. Cảm ơn anh, tôi khỏe lắm, có ho gì đâu. Tại em nhớ lúc xưa chị hay ho nên em sợ chị sẽ bệnh. Được rồi, để lúc nào ho tôi sẽ dùng. Tuy nói là không để ý, nhưng sự quan tâm có phần hơi quá của Vân Tường, An Nam cũng biết mà để đó thôi. Tối hôm đó, bọn họ cùng nhau họp bàn. Vân Tường đem ra một cái túi da và đưa cho mọi người xem. Theo như chị dâu cần thì đây là loại da tốt nhất rồi. Nhưng chị cần cái này làm gì? Thanh Ngọc cầm túi da lên nhìn qua nhìn lại rồi trả lời, bây giờ chỉ cần đẩy hơi được vào bên trong rồi cho lính tập dùng xem sao. An Nam nhíu mày thắc mắc, nhưng làm sao để đẩy hơi? Nếu ở chỗ tôi, người ta sẽ dùng bình để bơm khí vào. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Khi mọi người còn đang bàn luận, phía bên ngoài có tiếng hô hoáng của quân lính. Cháy, cháy rồi! mau dập lửa đi. Mọi người hoảng loạn chạy ra, lửa từ kho lương thực và vũ khí đang bốc cao ngùn ngụt. Mọi người chia nhau ra dập lửa, cả Thanh Ngọc cũng vậy. Đang đứng lờ ngờ thì có ai đó tóm lấy cô, miệng cũng bị chụp thuốc mê và bị kéo đi. Sau khi lửa được dập, điều An Nam làm đầu tiên là tìm Thanh Ngọc. Tìm quanh cũng không thấy, trong lòng anh ruột gan như lửa đốt. Anh phải điều động lính đi tìm. Mau đi tìm Thanh Ngọc. Cả đám chạy quanh cũng không thấy cả Vân Tường. Lính lại báo cáo: thưa tổng soái, Ngọc Thanh không thấy, mà nhị thiếu gia Vân Tường cũng không thấy. Chết thật, chúng ta bị trúng kế rồi, mau chạy đi cứu người. An Nam cùng mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trại. Hắn chỉ dẫn đi một số ít, còn lại vẫn ở trong doanh trại. Chạy ra tới vùng biển vẫn không thấy gì, nhưng hắn làm sao được đây? Nếu hắn manh động thì toàn bộ lính và tướng đi cùng sẽ bị bỏ mạng. Giữa những người vô tội và người hắn yêu, không thể đưa lên bàn cân mà cân được. Hắn ngậm ngùi nắm chặt bàn tay, hùng hồn ra lệnh cho quân về lại doanh trại. Vài canh giờ sau, Thanh Ngọc cũng tỉnh. Cô cứ thấy người mình chao đảo. Không lẽ cô đã bị địch bắt sao? Cô đưa mắt nhìn quanh để xác định và phát hiện thấy Vân Tường. Thanh Ngọc nhanh chóng lết qua chỗ anh khẽ gọi: dì thiếu gia, dì thiếu gia, mau tỉnh lại đi. Vân Tường nằm trên sàn cũng dần mở mắt. Đây là đâu? Tôi không biết. Anh cũng bị bắt à? Nhắc đến đó, Vân Tường mới sực nhớ. Lúc đó chị dâu bị bắt, em đã chạy theo và gọi, ai ngờ cũng bị bắt luôn. Chết thật, vậy là doanh trại của chúng ta có nội gián rồi, làm sao ra được khỏi đây? Tôi không biết. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, có tên lính ăn mặc khác lạ đi vào. Tỉnh rồi à? Coi mà ngoan ngoãn ở im đó đi, nếu không tụi tao mang ra làm mồi cho cá mập đó. Hắn rảnh rỗi vào cảnh cáo vậy rồi đi ra. Ở đây chắc là khoang dưới của tàu, vì không có chỗ hở nào để nhìn ra được ngoài. Thanh Ngọc mới nói với Vân Tường: chúng ta thoát khỏi đây trước khi bọn chúng đem chúng ta ra đe dọa anh ấy. Vân Tường nhíu mày: thoát như thế nào? Cứ làm thế này là được. Lúc sau tên lính nghe tiếng la hét, nhưng hắn không vào, đứng bên ngoài hé cái cửa nhìn vào đe dọa. Im miệng đi, trò cú rít đừng mang ra xài. Vân Tường mới nói: cô ấy bất tỉnh rồi, các người không lo sơ cứu, có chuyện gì là các người đi làm mồi cho cá mập trước đó. Tên lính lo lắng ngay lập tức chạy vào xem, không ngờ bị Thanh Ngọc khóa cổ ép đến bất tỉnh. Bọn họ đi loanh quanh tìm đường ra, tuy vẫn chưa tìm được đường ra nhưng thấy được ánh sáng bên ngoài. Thanh Ngọc nói: trời gần sáng rồi sao? Giờ chúng ta làm sao? Tìm cách thoát thôi. Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì đã bị bắt lại. Vân Tường lo lắng thốt lên: các người mau thả chị dâu ra, không được làm chị ấy đâu. Nhìn cách ăn mặc thì ắt hẳn đó là tên cầm đầu. Hắn nhìn Vân Tường rồi nhìn Thanh Ngọc mà nói: mày lo lắng cho nó sao? Không lẽ mày yêu nó à? Săn bẫy, mau thả chị ấy ra. Hắn nhìn cách Vân Tường lo lắng cho cô thì nhanh chóng đưa bàn tay dơ bẩn bóp nhẹ lên cằm của Thanh Ngọc. Một ả đàn bà lại có thể khiến nhiều nam dân lo lắng vậy sao? Thanh Ngọc cố đá mặt mình đi chỗ khác nhưng cũng bị hắn nắm lại. Cái nắm khá mạnh khiến cô thấy đau. Vân Tường chỉ cần nhìn cái nhíu mày trên trán của cô liền biết cô như thế nào. Ta nói không được làm chị ấy đâu. Tên cầm đầu nhìn thái độ hung dữ của Vân Tường mà bật cười khanh khách. Sao cơ? Người đau lòng mà. Yêu con ả đến vậy sao? Thanh Ngọc tức lắm. Nãy giờ cứ nói chuyện yêu đương vớ vẩn. Cô gào lên: cái tên điên kia, chị em dâu thì lại không quan tâm nhau được à? Tình thân thôi, chứ có gì mà cứ nói yêu đương. Bà đây có phu quân rồi nhé, còn không mau thả bà đây ra. Phu quân bà cho mồi lửa, đốt rụi cái tàu mày bây giờ. Trời trời, là một con ả già mồm. Loại nữ nhân đanh đá thế này, ai mà có thể yêu thương được chứ? Sau đó, hắn nhìn qua Vân Tường, rồi lại nhìn tới Thanh Ngọc. Nếu trận này ta không thắng, thì ít nhất ta cũng sẽ cho hắn phải đau khổ, cực kỳ đau khổ. Đau khổ đến điên đảo mà chết cũng không được, sống cũng không yên. Thanh Ngọc lại nhìn hắn lo lắng. Ông định làm gì anh ấy? Ông dám làm gì anh ấy? Tôi cho cả cái tàu này nằm sâu dưới đáy biển. Hắn không hề sợ hãi lời cô dọa. Hắn lại khoái chí cười lớn. Nếu không thắng được, đằng nào cũng chết, thì chúng ta cũng chết chung. Lôi bọn nó đi. Thanh Ngọc và Vân Tường cố gắng vẫy vùng. Không biết thanh kiếm nhỏ An Nam tặng cô rơi đâu mất. Nếu có thanh kiếm đó thì chưa chắc bị rơi vào cảnh này. Bọn họ được đưa đến một căn phòng, có cả giường nữa. Có lẽ đây là phòng ngủ của ai đó. Khi bị đẩy vào bên trong, cả hai đều bị mùi hương gì đó xộc vào mũi. Chỉ mới ngửi một chút thôi, toàn thân đã rã rời. Thanh Ngọc liêu xiêu ngã. Đây là mùi gì vậy? Xuân Hương Tình, là cái gì? Cả Thanh Ngọc và Vân Tường đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ, những ham muốn lạ kỳ. Vân Tường không chịu được nữa, chụp lấy Thanh Ngọc xuống, ép cô dưới thân mình. Đôi mắt anh lúc này không khác gì thú săn mồi. Cô cố gắng đẩy anh ra. Vân Tường, bình tĩnh, mau buông tôi ra. Như cái siết tay của anh càng chặt hơn, anh lên tiếng. Tại sao ta phải buông? Ta yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì. Nếu không phải do đại phu nhân, chúng ta không phải là phu thê sao? Anh bị điên à? Mau tỉnh lại đi. Dù miệng luôn nói Vân Tường tỉnh táo, nhưng bản thân Thanh Ngọc lại trỗi lên sự ham muốn dục vọng. Cô cố nắm chặt tay lại, bấm ngón tay đến chảy máu. Chỉ khi đau mới có thể tỉnh được. Nhược sức lực dần cạn kiệt, không thể đẩy Vân Tường ra được. Vân Tường không quan tâm cô vùng vẫy thế nào, chống cự thế nào. Anh chỉ muốn cô là của anh, muốn nói cho cô biết những suy nghĩ trong lòng anh. Ta yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu em đến điên dại. Em là của ta, ngay từ đầu là của ta, không phải của hắn. Vân Tường ép môi mình vào môi cô, cố gắng thể hiện tình yêu anh dành cho cô. Nhưng cô không chấp nhận, cắn mạnh khiến môi Vân Tường chảy máu. Anh vẫn mặc kệ, vết thương đó không đáng gì với nỗi đau trong lòng anh. Anh nắm lấy áo váy của cô mà xé. Mảnh áo bị xé đi, lộ ra phần áo yếm xộc xệch, để lộ gần hết bầu ngực căng tròn. Vân Tường không ngần ngại mà áp mặt mình lên đó, một tay khóa ngược tay Thanh Ngọc lên cao, tay còn lại xé tiếp những gì còn lại trên cơ thể cô. Thanh Ngọc sợ đến muốn khóc, nhưng một phần nào đó xuân dược vẫn khiến cô ham muốn khó chống lại. Cô van xin, mau dừng lại đi. Tôi biết không phải là anh mà, làm ơn dừng lại đi Vân Tường. Nước mắt chảy nhòe ra từ hai khóe mắt, nhưng những vết hôn từ cổ, từ ngực cô dần hiện lên khá nhiều. Cô rướn người, cắn lên vai hắn, cắn đến chảy máu, nhưng hắn vẫn không hét lên, không dừng lại những hành động điên dại của mình. Hắn nhìn cô, hơi thở gấp gáp. Ta yêu em. Buông ra, An Nam, cứu em. Cả người Thanh Ngọc bây giờ gần như lõa thể, cả Vân Tường cũng vậy. Tiếng hét của cô, sau đó là tiếng đạp cửa khá mạnh. Vân Tường bị ai đó lôi ra, còn Thanh Ngọc hoảng loạn gào lên. Buông ra, mau buông tôi ra. Người đó lấy cái chăn che lại cô, ôm chặt lấy cô, tay kia tháo màn che mặt. Ta đây, là ta đây. Nhìn An Nam toàn thân ướt đẫm, những giọt nước biển mặn chát vẫn còn nhỏ giọt từ tóc anh xuống. Thanh Ngọc mừng đến khóc to, hơi thở vẫn dồn dập. Anh đến rồi sao? Cuối cùng anh cũng đến rồi sao? Ta đây, ta đến đưa cô về đây. Nhìn thấy cảnh lúc này của Thanh Ngọc và Vân Tường, trong lòng An Nam dâng lên sự khó chịu, khó chịu đến khó tả. Thanh Ngọc thều thào, em khó chịu lắm. Em nhìn cả mặt, cả tóc, cả thân thể của cả hai lắm tắm mồ hôi. An Nam đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lấy viên thuốc nhỏ cho cô uống và đưa viên khác để lính anh cho Vân Tường uống. Thuốc có tác dụng rất nhanh. Chưa đầy 2 phút, Thanh Ngọc và Vân Tường đều tỉnh. Vân Tường lên tiếng. Anh, em xin lỗi. Em không cố ý. An Nam nói với giọng lạnh lùng. Ta biết rồi. Mau rời khỏi đây. Vâng. Vân Tường vờ lấy đồ của mình, mặc xong, thì theo lính ra ngoài. Còn Thanh Ngọc lấy cái rèm màn mà quấn lại thành y phục. Y phục của cô lúc nãy đã bị Vân Tường xé hết cả. Cô nhìn hắn giải thích. Em và nhị thiếu gia bị hạ thuốc. Bọn em... Câu nói của Thanh Ngọc chưa dứt, liền bị An Nam cắt ngang. Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Kiếm của em đây. An Nam đưa lại thanh kiếm cho cô, rồi cả bọn rời khỏi đó. Bọn họ cùng nhau chạy ra ngoài, kiếm đường thoát thân, nhưng không may đã bị vây bắt. Tên cầm đầu cười khoái chí. Ta biết mà, kiểu gì người không tới, tự dẫn thân tới thế này, thì ta lại không cần phải tốn một mũi tên hay giảm sút một tên lính nào. Ngươi đừng cười vội. Bắt được bọn ta thì sao không nghĩ đến quân của ta bao vây thuyền của ngươi? Bao vây thuyền ta? Chỉ dựa vào mấy cái thuyền tép riêu của ngươi à? Châu chấu đá voi, ngươi chưa nghe điều đó sao? Bắt lấy chúng nó. Cuộc hỗn chiến diễn ra, bọn họ đánh nhau hăng say. Thanh Ngọc cũng giúp sức, chờ đến khi bọn chúng thấy nước tràn vào khoang thuyền mới dừng lại. Tên cầm đầu hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Thuyền của ta. An Nam đắc ý. Đâu phải cứ thuyền to thì có thể mong chiếm vùng biển của ta. Tên cầm đầu điên cuồng ra lệnh. Đằng nào cũng chết, giết hết cho ta. Nhưng nước càng vào thuyền nhiều, địch cũng lo chạy thoát thân, chứ không mong đánh chém gì nữa. Thanh Ngọc cùng mọi người cố gắng chạy lên bon thuyền. Phía trên này chiến sự hỗn loạn, khói lửa tung bay, xác chết nằm trên thuyền rồi trôi cả trên biển nữa. Những mẫu thuyền vỡ và máu trôi thành từng mảng. Nhìn vào tình thế, ai cũng chắc mẩm quân ta thắng trận này rồi. Tên cầm đầu giờ không còn lối thoát nữa, nhưng hắn nhất quyết không chịu đầu hàng, hất hàm cao ngạo nói với An Nam. Ta là một tướng soái, thua trận ta cũng không mong sống, nhưng nếu phải chết, ta sẽ không chết một mình, chắc chắn phải mang kẻ địch của ta theo. Bất ngờ hắn lôi trong người ra mấy ống nhỏ, có lẽ đó là dạng pháo tự chế. Hắn châm lửa đang cháy rực gần đó rồi ném hết về phía bọn họ, sau đó ngửa cổ lên trời cười kha khả. Hãy xuống địa ngục cùng ta nào. An Nam vẫn cứ đứng nhìn và chưa biết được đó là gì. Thanh Ngọc hét lên, nắm lấy tay hắn rồi nhảy xuống biển. Chạy đi, thuốc nổ đó. Bùng. Khi bọn họ vừa tung người ra khỏi bon thuyền, tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ ở đó cũng bị thổi tung lên vùng vỡ. Sức ảnh hưởng của những loại pháo tự chế cũng khá mạnh. Những thuyền nhỏ gần đó cũng bị chồng chành, nghiêng lật. Xác người, xác tàu bắt đầu chìm dần xuống biển. Lúc này bên dưới, mọi người cố gắng ngoi lên mặt nước. Rất may, không ai bị thương nặng. Tất cả sự vui sướng đều hiện lên khuôn mặt của bọn họ. Tất cả đều nhìn vào chiến tích của mình lần cuối, đến khi nó chìm hẳn. Sau trận chiến, An Nam cho mai táng những binh lính đã bị mất, trị thương cho những binh lính còn sống sót. Đêm hôm đó, An Nam tự chỗ lính về lại liều trại xem Thanh Ngọc thế nào. Em thế nào rồi? Thanh Ngọc ngồi trên giường nhìn An Nam mỉm cười. Em không sao, những vết thương nhỏ thôi. Vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta không ở lại đây được, ta bận bàn chuyện với các tướng khác. Thanh Ngọc chụp vội lấy tay hắn giải thích. Em và nhị thiếu gia lúc đó không xảy ra chuyện gì hết. Ta biết rồi, em nghỉ sớm đi. An Nam ra khỏi liều trại, không hôn lấy cô một cái như mọi khi. Bây giờ tâm trạng của anh khó chịu lắm. Lúc anh bất chấp mọi thứ liều mình đến cứu cô, anh đã nhìn thấy những vết hôn trên khắp cơ thể cô. Lúc đó anh chỉ muốn chém chết Vân Tường, nhưng làm sao được? Đó là điều cả cô và Vân Tường không muốn. Rõ ràng bọn họ bị bẫy thuốc mà thôi. Vân Tường cũng không tìm hắn giải thích điều gì hết. Đêm nay An Nam nói đi họp bàn, chứ thực ra anh đến liều lớn nghĩ lại. trận đã thắng, lính cần được nghỉ ngơi, không có gì cần phải bàn luận nữa. Còn Thanh Ngọc, lúc An Nam đi ra, cô đã cảm thấy anh kỳ lạ. Cô biết chắc anh đang giận cô, nhưng rõ ràng người bị hại là cô. Sao anh không nói với cô tiếng nào mà lại giận cô như thế? Anh thật sự rất quá đáng. Thanh Ngọc nằm xuống giường ấm ức khóc. Vậy mà anh nói anh yêu cô, anh thật sự rất đáng ghét. Sáng hôm sau, An Nam lờ mờ mở mắt, đầu óc anh nặng trĩu, mắt cũng mỏi nhừ. Đêm qua không biết anh đã uống bao nhiêu rượu. Đêm qua tâm tư anh nặng trĩu, nặng đến mức uống bao nhiêu cũng không thấy say. An Nam ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong mới đến liều tìm Thanh Ngọc, nhưng cô không có ở đó. Anh hoảng hồn liền đi hỏi lính canh. Cô ấy đâu? Phu nhân đi tới liều thương binh rồi ạ. Nghe xong câu đó, An Nam thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô cũng không giận anh mà bỏ đi. Anh nhanh chân đến liều thì thấy cô cùng Vân Tường và vài người khác nữa đang trị thương cho lính. Nhìn cách họ thân mật, cơn ghen trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh không đến đó nữa mà quay lưng đi thẳng. Vân Tường nhìn thấy anh bỏ đi mới nói với Thanh Ngọc. Anh An Nam, nói gì với chị không? Không nói gì. Chuyện lúc đó chị... Câu nói của Vân Tường bị Thanh Ngọc chen ngang. Không sao, tôi không trách anh. Dù sao lúc đó chúng ta cũng bị bẫy thuốc. Vân Tường thẳng thắn lên tiếng. Có bao giờ chị nghĩ những lời nói của tôi là thật lòng không? Thanh Ngọc bỗng nhiên đơ đi vài giây, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vân Tường. Anh cũng không muốn cô bị khó xử nên đã rời đi. Đã hơn 5 ngày rồi, An Nam không tỏ thái độ thân mật với cô lúc riêng tư nữa. Cô cũng không buồn quan tâm đến anh. Người bị tổn thương là cô, anh không có quyền làm cô tổn thương hơn nữa. Đêm nay sẽ làm tiệc mừng chiến thắng tại doanh trại này. Vân Tường cũng không đợi đến tối, mà trưa đó đã xin phép rời đi. Anh, em phải về trước, em còn việc quan trọng ở nhà. Vết thương của các binh lính đều ổn hết cả rồi. An Nam nhìn Vân Tường rồi lên tiếng. Cảm ơn em đã mang vũ khí tới kịp lúc. Cảm ơn em đã giúp anh trong trận thắng này. Và cảm ơn em đã bảo vệ chị dâu em khi cô ấy bị bắt cóc. Trong câu nói của An Nam rõ ràng vừa có sự ghen tuông, lại vừa đánh dấu chủ quyền trong đó. Vân Tường khẽ cười. Không có gì, mình là anh em mà. Giờ em phải đi về đây. Thanh Ngọc cũng lên tiếng. Tôi cũng muốn về. Thanh Ngọc vừa đứng lên khỏi ghế, An Nam đã nắm tay cô kéo lại, nhẹ nhàng nói với cô. Em nên về với phu quân của mình thì tốt hơn. Vì Thanh Ngọc cũng không muốn ảnh hưởng gì đến Vân Tường nên đã ở lại. Lúc sau ra tiễn Vân Tường, cô mới nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh lúc nào cũng tốt với tôi. Những lời tôi nói với em lúc đó là thật. Tôi yêu em. Nhất định tôi sẽ kéo em về với tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em nhiều như thế nào. Nói rồi Vân Tường thúc ngựa đi. Câu nói này khiến Thanh Ngọc sốc thật sự. Tại sao Vân Tường lại nói như thế chứ? Anh ấy cũng yêu cô ư? Nhưng quan hệ của họ là chị dâu, em chồng mà. Cô đứng đó chắp tay khấn vái, lạy ông bà tổ tiên phù hộ cho nhị thiếu gia Vân Tường. Bỏ qua ý định ngu ngốc ấy đi. Khấn đã đợi rồi thì Thanh Ngọc lại quay về liều của mình. Khi vào trong đã thấy An Nam đứng đó. Cô cũng không muốn nhìn hắn lấy một cái. Cô liền quay lưng đi ra. Nhưng anh đã nắm lấy tay cô kéo lại. Bàn tay nắm bàn tay chặt đến nỗi khiến tay cô đau đớn. Cô thốt lên. Buông ra, đau em. Em còn định lơ ta đến khi nào? Hay em muốn đi chung với Vân Tường? Em có chuyện gì liên quan đến nhị thiếu gia đâu? Không phải chính anh lơ là em trước mà. Anh bỏ mặc em trước kia mà. Thanh Ngọc hất tay An Nam ra rồi chạy ra ngoài. Cô không muốn khóc trước mặt hắn. An Nam thì cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Đúng là những ngày qua anh đã lơ là cô rồi. Đêm hôm đó, tiệc rượu được đãi linh đình, có lửa trại, thịt cá nướng và có rượu. Khi mọi người đều ngồi lại xung quanh, một vị tướng nâng chén về phía Thanh Ngọc. Trận chiến này chúng ta thắng đều nhờ vào sự thông minh và tính toán của thiếu phu nhân đây. Xin mời một chén. À, không dám nhận công. Tất cả đều là sự cố gắng và hy sinh của mọi người. Tôi xin mời mọi người một chén. Tất cả cùng nhau nâng chén uống rượu. Một vị tướng khác sau khi uống xong chén rượu của mình cũng góp lời. Chúng ta thật may mắn, có tướng giỏi, lại có thiếu phu nhân đa tài. À, mọi người quá khen rồi. Ai cũng uống. Thanh Ngọc ngồi lại thêm một chút cũng rời đi. Căn bàn ở đây cô không thấy vui chút nào. Cô lặng lẽ về phòng thay đồ rồi lên giường nằm. An Nam sau đó cũng rời đi. Mọi người nhìn nhau rồi chọc. Đêm nay tổng soái của chúng ta chắc mệt lắm đây. Đừng ai làm phiền bọn họ. Nói rồi bọn họ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. An Nam tung liều vào đến nơi Thanh Ngọc nằm. Hắn ngồi bên cạnh hỏi. Em mệt à? Không liên quan đến anh. Sao lại không liên quan? Thanh Ngọc không trả lời, lặng lẽ nằm im. An Nam liên tiếp kéo cô lại rồi ôm cô. Hơi thở cả hai đều mang mùi rượu thơm nồng. An Nam nhìn cô khẽ nhíu mày hỏi. Em là đang muốn chống đối ta? Em không có việc gì chống đối anh hết. Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ. Em có biết lúc ta thấy em và Vân Tường trong tình trạng đó ta cảm thấy khó chịu thế nào không? Ta chỉ muốn chém chết hắn. Nhưng bọn em bị bẫy thuốc mà. Ta biết, nhưng ta không chấp nhận được. Em là của ta, không ai được chạm đến em như thế. Ta... An Nam không nói nữa, rướn người ép môi mình vào môi cô. Lúc đầu cô còn phản kháng, nhưng lúc sau lại hòa nhịp với An Nam. Ai khi yêu cũng ghen hết, họ luôn muốn chiếm lĩnh người họ yêu làm của riêng mà thôi. Ai khi yêu cũng ghen hết, họ luôn muốn chiếm lĩnh người họ yêu làm riêng mà thôi. Đêm nay An Nam với cô hòa làm một. Bọn họ không còn nghe thấy những tiếng hát ồn ào gì bên ngoài nữa cả. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc dậy muộn, toàn thân ê ẩm rã rời. Đưa tay sờ qua bên cạnh, không thấy An Nam đâu nữa. Hơi ấm vẫn còn, có lẽ anh chỉ mới rời đi thôi. Nghĩ lại chuyện đêm qua, cô khẽ bật cười. Giờ đây cô chính thức là người đàn bà của anh, tự nguyện, không bị gượng ép. Đang nằm miên man suy nghĩ, An Nam từ bên ngoài đi vào. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, quan tâm cô. Em dậy rồi à? Ta định nằm thêm với em nhưng không thể. Đây là doanh trại. Không sao, em ổn mà. Thanh Ngọc ngồi dậy, kéo chiếc chăn che ngang phần ngực. Hắn nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng khó kìm lòng. An Nam đưa tay kéo sát eo cô vào, đôi môi nóng ấm lại nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực cô. Cô thích thú rồi khẽ ngã người ra phía sau. Sau đó An Nam nói với cô. Ta yêu em. Yêu em hơn cả sinh mạng. Bọn họ quyến luyến thêm một lúc rồi mới rời đi. Sau đêm qua, An Nam mới biết cô vẫn còn nguyên vẹn. Sự khó chịu với Vân Tường cũng kết thúc. Đêm qua anh cũng xác định nếu cô không còn nguyên vẹn nữa cũng không sao. Anh yêu cô, anh không để tâm đến điều đó. Anh chỉ ghét người đàn ông nào đó chạm vào cô mà không phải là anh. Lúc anh rời đi, Thanh Ngọc mới xuống giường đi tắm. Nhìn lại toàn thân, toàn những dấu hôn anh để lại, trái tim cô lại đập liên hồi. Đợi đến lúc về nhà, cô sẽ được mặc hỷ phục, điều mà anh đã hứa với cô đêm qua. Dù là ở đây, dù là sống trong thân phận người khác, thì cô vẫn muốn có một cái đám cưới của riêng mình. Suốt ròng rã hơn 3 tháng trời đánh trận, An Nam và Thanh Ngọc cũng về được đến nhà. Được tin thắng trận lớn nên đại phu nhân cũng chuẩn bị tiệc to. Vừa thấy con xuất hiện là đại phu nhân đã cười, trong lòng hạnh phúc lâng lâng. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. An Nam leo xuống ngựa, đỡ Thanh Ngọc xuống rồi nắm lấy tay đi lại chỗ mẹ, ôm lấy mẹ anh. Bọn con về rồi đây, bình an cả. Bình an là tốt, mau vào nhà thôi. Khi vào đến phòng lớn, mọi người đều ở đó đầy đủ cả. Ai ai cũng chúc mừng bọn họ. Đại phu nhân cũng nói. Ta cũng nghe nói lại rồi, thắng được trận này nhờ Thanh Ngọc. Thanh Ngọc không nhận hết công trạng về mình. Cô trả lời. Công lớn là nhờ nhị thiếu gia. cậu ấy đã tiếp tế vũ khí cho bọn con. Nhưng nếu con trai ta không mạnh mẽ quyết đoán thì làm sao có thể thắng trận được? Thanh Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm nghĩ con của mẹ là nhất. Nhìn quanh cũng không thấy Vân Tường, Thanh Ngọc lại hỏi tiếp: Nhị thiếu gia đâu ạ? Cậu ấy không về sao? Còn cả Tam Phu Nhân nữa, lâu nay bà ấy vẫn không đến chỗ đông người sao? Đại phu nhân liền tỏ thái độ không thích khi cô nhắc đến Tam Phu Nhân. Nhị phu nhân dịu dàng cười hiền: Vân Tường đi hàng ở xa chưa về, còn Tam Phu Nhân, cô ấy không được khỏe. Đại phu nhân chen ngang: Gì mà không khỏe? Rõ ràng con đó nó điên rồi còn gì. Cứ nói thẳng, người nhà cả có gì đâu phải giấu. Thanh Ngọc và An Nam đều rất ngạc nhiên, đồng thanh: Điên ạ? Đúng vậy, năm hôm nay thấy biểu hiện mỗi lúc một rõ. Nhị phu nhân góp lời: Nói chung là biểu hiện cũng chưa rõ ràng lắm mà chị. Thôi thôi, cái đó là quả báo của nó, mà thôi kể nó đi. Coi tối nay làm tiệc mừng đại thiếu gia. Vâng, em biết rồi. Ngồi thêm một lúc thì Thanh Ngọc và An Nam xin lui về để nghỉ ngơi. Lúc đến chỗ khuất, An Nam mới ép Thanh Ngọc sát vào tường. Anh Đào đứng phía sau mà lo lắng không thôi. Thanh Ngọc nhìn hắn, mắt chớp chớp vài cái: Anh định làm gì em? Trong đáy mắt của kẻ si tình, nó nổi lên chữ ghen to ơi là to. Hắn lên tiếng: Sao em cứ mở miệng ra là nhị thiếu gia, nhị thiếu gia vậy? Thì em thấy anh ấy không có, với rõ ràng trận thắng này là một phần nhờ anh ấy còn gì. Cánh môi mềm của An Nam đã khóa môi cô lại. Cái hôm sau, để cô không thể nhắc đến tên đàn ông nào khác, anh Đào thì phải vội vàng quay đi, miệng khẽ mỉm cười. Nụ hôn sâu đến nỗi Thanh Ngọc cứ cảm thấy không khí dần cạn kiệt. Khi cánh môi quyến luyến rời đi, An Nam nói với cô: Cái miệng này không được nhắc đến tên của nam nhân khác, biết chưa? Cô đỏ mặt ngại ngùng, tim đập liên hồi, nhưng mà vẫn muốn trêu hắn. Anh ghen à? Ừ, ta ghen đó. Vừa lòng em chưa? Nói rồi hắn nắm lấy tay Thanh Ngọc kéo đi. Cô đi theo cứ mỉm cười tủm tỉm. Đêm hôm đó, A Yến không ngủ. Cô ta cứ ngồi ôm lấy cái gối nhỏ mà nói năng luyên thuyên. Thật ra cô ta cũng đã nói như điên, như dại cả ngày rồi. Còn thấy không? Đáng sợ không? Bọn họ cứ đứng đó kìa, bọn họ sắp giết đại phu nhân rồi. Nói rồi A Yến cứ cười kha khả, đôi mắt giáo giác nhìn quanh. Năm hôm nay rồi, cô ta không ngủ được một chút nào hết. Tự nhiên cô mất ngủ hẳn, tinh thần sa sút, thân thể hao gầy rất nhiều. Đôi mắt cô luôn nhìn thấy ai đó đứng lấp ló. Cứ hễ cô đưa mắt đến thì ai đó sẽ chậm chậm trốn đi. Không biết có phải do bệnh mất ngủ lâu ngày khiến cho A Yến bị ảo giác như vậy không? Hai hôm sau, tỳ nữ của A Yến mang đồ ăn đến cho cô. Tỳ nữ để đồ ăn lên bàn, rồi lại góc tối nói với A Yến: Tam phu nhân, mau ăn thôi ạ. Cứ nhìn thế này sẽ không ổn đâu. Khi A Yến vừa mở miệng, tỳ nữ khẽ nhíu mày, lùi lại, rồi lấy tay che mũi. Bởi cái mùi gì hôi thối kinh tởm bốc ra từ hơi thở của cô, A Yến nói: Người biết không, từ nhỏ ta đã rất vất vả. Cha mẹ ta chỉ thương con trai và em gái út, còn ta, họ coi ta không khác gì một con tỳ nữ hèn hạ. Cha ta nhiều lần còn sợ soạng khắp người ta nữa, thật đáng kinh tởm. Vậy mà tại sao họ lại không bị báo ứng? Tại sao chứ, tại sao? Đôi mắt đen, hốc mắt sâu hắn như khoảng không vũ trụ, hai con người đảo li lịa vô hồn, hai bên má ốm xuống đến lộ cả xương ra, người thì hôi thối vì không chịu tắm rửa. Tỳ nữ nhìn thấy cũng khá bực mình. Câu chuyện này A Yến đã kể hơn cả trăm lần rồi. Tuy là thân phận tỳ nữ, nhưng không ai muốn chịu quá khổ suốt ngày phải phục vụ kẻ điên và hôi thối thế này. Tỳ nữ bực bội đứng lên đi ra ngoài, dù sao lúc nữa cũng phải vào dọn đống đồ ăn đổ lung tung. Tỳ nữ ra khỏi phòng Tam phu nhân, thì đi đến tìm đại phu nhân thông báo tình hình. Thưa đại phu nhân, ta phu nhân vẫn vậy ạ, đã hai ngày rồi vẫn không chịu ăn gì. Lại không ăn sao? Vâng ạ, không ăn, không chịu tắm rửa, cả phòng hôi thối lắm ạ. Kệ con đó đi, cứ làm hết việc của người là được, lui ra đi. Vâng ạ. Tỳ nữ đi rồi, đại phu nhân cũng đi. Bà ấy đến thẳng phòng thờ Phật, thắp hương xong thì thành tâm vái lạy Nam Mô A Di Đà Phật. Con biết người rất linh thiêng, ai làm điều gì ác đã bị trừng phạt rồi, cảm tạ người lắm. Khấn xong thì đại phu nhân đứng lên, nhìn lên tượng Phật thì phát hiện ra trên thân tượng dính gì đó đỏ đỏ. Bà mới rướng người lên lấy khăn tay lau đi, cứ nghĩ con côn trùng gì bị va phải mà chết. Tới giờ cơm, nhị phu nhân mới mở lời. Chị, mình có cần mời thầy pháp trừ tà không chị? Đại phu nhân nhàn nhã ăn cơm. Tại sao phải mời thầy pháp? Nhà chúng ta không phải rất bình yên sao? Nhưng A Yến cô ấy, đó là quả báo của cô ta, làm điều ác thì bị trời Phật trừng phạt thôi. Cho đại phu khám rồi không ra bệnh còn gì. Cô cũng kể cô ta đi, quan tâm làm gì. Vâng. Đang ngồi ăn lại nghe tiếng hét la inh ỏi, cứ như ai đánh đập A Yến vậy. Thanh Ngọc nghe mấy hôm rồi cũng quen, chứ ngày đầu nghe thấy Thanh Ngọc cũng sợ chết khiếp. Cô cũng không trách đại phu nhân, cũng không trách A Yến, vì chuyện bọn họ chưa tìm ra lời giải. Nói đúng hơn là cô mặc kệ thôi, không phải việc của mình, không nên bao đồng. Căn bản đại phu nhân và A Yến không ai vừa ai hết. Cơm nước xong, An Nam đưa Thanh Ngọc lên phố chơi. Đây cũng không phải lần đầu cô lên phố vào ban đêm. Bọn họ tình tứ, nắm tay nhau, đi xem những chỗ giải trí ở đây. Mọi thứ đều đẹp và vui vẻ. Sau khi mua cho Thanh Ngọc món bánh nướng, An Nam vẫn nắm tay cô, ghé sát tay cô nói. Vài hôm nữa, chúng ta cùng vào cung. Vào cung? Sao lại vào cung ạ? Nhà vua triệu kiến chúng ta. Nhưng sao lại có em trong đó? Ai biểu trận chiến vừa rồi, em có tham gia? Rắc rối ghê. Mà thôi, em cũng vào đó xem sao. Lúc trước chỉ được xem hoàng cung đã được tu sửa, chưa xem nó nguyên vẹn thế nào. Tu sửa? Có nói anh cũng không hiểu đâu. Chúng ta qua kia thả đèn đi. Thanh Ngọc nắm lấy tay An Nam kéo đi, chạy đến bên bờ sông. Ở đây họ bán rất nhiều đèn giấy hình hoa sen, trong đèn giấy còn có nến nữa. Cô nói với hắn, mua cho em đi, mau lên. An Nam nhanh chóng mua cho cô hai cái. Cô nhìn háo hức rồi đưa cho hắn một cái. Anh cũng ước nguyện đi. An Nam cứ cầm lấy đèn thôi, ánh mắt bận để ở chỗ Thanh Ngọc rồi. Cô cầm đèn, nhắm mắt ước nguyện rồi thả xuống sông. An Nam hỏi cô, em ước gì vậy? Em ước nếu không về được thì ở lại đây hạnh phúc với anh đến bạc đầu. An Nam cũng không ngại ngần, ngay chỗ đông người mà vẫn hôn môi cô. Thanh Ngọc nhìn quanh thấy mọi người cười cười, cô vỗ nhẹ vào ngực hắn. Mọi người nhìn kia, ngại chết. Phu nhân của ta, ta không ngại thì thôi chứ. Sau đó An Nam cũng thả chiếc đèn đó đi. Cô cản, anh chưa ước mà sao lại vội thả đi như vậy? Điều ước của em cũng là điều ước của ta. Thanh Ngọc hạnh phúc tay trong tay với An Nam, đầu còn tựa vào vai anh. Cái siết tay của anh luôn khiến cô cảm thấy an lòng. Dạo này A Yến có phần điên hẳn, đêm lại không gào thét gì nữa. Cứ đợi có tỳ nữ đi vào thì kể những gì mà mình thấy. Người biết không, cái bức tường kia kìa, những ánh mắt liên tiếp nhau, nó đang nhìn về phía này. Đó đó, những con mắt nó lại chớp kìa. Tỳ nữ mỗi lúc mỗi ngày thấy những câu chuyện càng ghê rợn hơn. Tỳ nữ đó sau khi nghe A Yến nói xong, theo phản xạ nhìn vào bức tường, cảm giác có những ánh mắt đó cũng đang nhìn mình. Tỳ nữ rợn hết cả gai ốc rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Tỳ nữ đi rồi, cô mới chỉ tay lên trần nhà. Đó đó, nó đang nhìn mình kìa, nhiều mắt quá. 1, 2, 3, 1000 con mắt, nhiều quá. Ôi, nó rớt xuống nữa kìa, sợ quá. Đếm xong, cô ta lại ngửa cổ ra, cười kha khả. Sau đó mới bò tới chỗ tỳ nữ kia, mang đồ ăn đến. Trong đó có một cái rổ nhỏ, đựng kim các loại. Cái mà A Yến yêu cầu, tỳ nữ mang đến. Cô cầm lấy một cây kim, lên ngang tầm mắt. Ăn thôi, đói quá. Ăn thế này mới ngon. A Yến cầm lấy từng cây kim găm, từng cây kim may, từ từ nuốt vào bụng. Kim đâm vào thân thể, khiến A Yến nhíu mày, rồi lại cười mãn nguyện. Cứ như nó không khiến cô bị đau, mà lại thấy dễ chịu. Ăn xong, cô lại ngồi ngay đối diện với bức tường, bất động, nhìn chăm chăm vào nó và nói chuyện lảm nhảm. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 5 bộ truyện Nàng Dâu Phù Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 5 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để chúng tôi có thể hiểu được cảm nhận của quý vị, và chúng tôi sẽ dần thay đổi theo những yêu cầu mà quý vị đề ra để ngày càng hoàn thiện hơn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo.